phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, các bác sĩ mộng bức. Canh 2, cái này quỷ có thể bị Huyền Y nương nương phái ra trộm lấy người sống tặng phù. Vẫn còn có chút bản lãnh, mặc dù hắn hiện tại đã mất đi gửi thân người giấy. Nhưng ngự vật bản lãnh không có ném. Lúc này há mồm thổi, trong thang lầu bên trong lập tức thổi lên một cỗ âm phong, nâng lên khối kia cuốn đầy mộ phần phiêu giấy vị tạng. Từ thang lầu gian cửa sổ bay ra ngoài, La Vân quay người đi ra trong thang lầu, tại bệnh viện phòng bệnh hành lang trong chờ đợi tin tức này. Cũng là ở thời điểm này, có mấy người bởi vì không có chờ đến thang máy, bò trên bậc thang đến rồi. Trong thang lầu trong âm phong tuy rằng đã tán đi, nhưng kia cỗ cảm giác âm lãnh vẫn còn, làm mấy người này không khỏi giật cả mình. Lạnh quá, quái sự, hôm nay rõ ràng vừa buồn chán vừa nóng. Thế nhưng là tầng lầu này bậc thang gian, làm sao như vậy lạnh? Sẽ không là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Mấy người này sắc mặt lập tức biến đổi, không dám tiếp tục tại trong thang lầu đi vào trong, cuống quýt chạy ra ngoài, đi theo một đám người đi chen thang máy. Mặc dù có chút chen, động lòng người nhiều, trong nội tâm cũng yên ổn chút. Cùng lúc đó, tại gian kia đơn độc phòng bệnh trong, bệnh nhân người nhà chính canh giữ ở trước giường bệnh. Bỗng nhiên, một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi vào, này gió kinh đạo còn không nhỏ, đem phòng bệnh trong chén giấy nha đợi chút vật nhỏ, thổi rơi xuống đất lăn khắp nơi, đồng thời cũng thổi đến người, có chút mở mắt không ra. Làm sao đột nhiên gió thổi rồi? Sẽ không là muốn trời mưa to đi? Mau đưa cửa sổ đóng lại, này phong thái thổi người. Mấy cái thân nhân bệnh nhân lập tức loạn cả một đoàn. Có người vội vàng đi đóng cửa sổ hộ, cũng có người vội vàng đi nhặt bị thổi rơi đồ vật. Không có người chú ý tới, liền tại bọn hắn bối rối thời điểm, một cái bị mộ phần phiêu bọc giấy bọc lấy vị tạng, nổi lên giường bệnh, rơi vào bệnh nhân trên bụng. Mộ phần phiêu trên giấy sáng lên một chút huyết quang, quang mang lóe lên liền biến mất, mộ phần phiêu giấy bọc lấy dạ dày, nhanh chóng tan đi vào bệnh nhân trong bụng. Ngay sau đó mộ phần phiêu giấy lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, nó bên trong bọc lấy chính là một đoàn cỏ. Giờ phút này cửa sổ đã bị đóng lại, này quỷ tướng đoàn cỏ chia tách thành một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ, theo cửa phòng bệnh trong khe thổi ra ngoài. Bên ngoài mặc dù vây tụ lấy rất nhiều người, nhưng những này cỏ tất cả đều dán góc tường, cho nên không có bị phát hiện, mà trùng hoạch vị tạng bệnh nhân rất nhanh vừa tỉnh lại. Người nhà nhóm vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi thông báo bác sĩ, làm bên ngoài hỗn loạn lung tung, lại càng không có người chú ý tới. Tại dưới chân của mình, tại hành lang góc tường, có từng cây cỏ ngay tại lặng lẽ thoát đi. Những này cỏ cuối cùng bị quỷ đưa đến La Vân trên tay, cất vào đến trong ba lô. Làm không sai, nghe thấy La Vân khích lệ, quỷ cười rạng rỡ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngươi đem vị tạng trả lại cho mất đi người, xem như đền bù chính mình phạm vào một cọc sai lầm. Nhưng cái khác sai lầm không có cách nào bù đắp, cho nên người vẫn là đến xuống địa ngục đi chịu hình chuộc tội. Bất quá, đem so với trước, tội lỗi của ngươi đã bị giảm miễn một bộ phận. La Vân nói, liền ra hiệu mèo đen đem địa ngục cửa mở ra. Mèo đen há mồm phun ra hắc khí, một cái lóe ra phù văn thần bí thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở bệnh viện hành lang bên trong. Nhìn phía sau cửa địa ngục cảnh tượng, quỷ này rất là sợ hãi. Bất quá hắn cũng biết chính mình phạm vào tội nghiệt là trốn không thoát, có thể giảm miễn rơi một ít đã là rất không dễ dàng. Địa ngục trong môn bay ra từng đầu màu đen xúc tu, bắt lấy quỷ này, đem hắn kéo vào địa ngục. La Vân thì nhanh chân rời đi bệnh viện này. Ngay tại hắn lúc đi, trong bệnh viện tương quan bác sĩ, tất cả đều chạy đi vào phòng bệnh trong tới, nhìn thức tỉnh bệnh nhân. Các bác sĩ rất là hoang mang. Trước lúc này, bọn họ thử các loại phương án trị liệu, đều không thể đủ làm bệnh nhân thức tỉnh. Làm sao hiện tại, lại là đột nhiên tỉnh. Càng làm cho các bác sĩ hoang mang, là tại ngày hôm sau mở bụng phẫu thuật bên trong, mở ra bệnh nhân ổ bụng về sau. Các bác sĩ cũng không có tại bệnh nhân trong bụng, tìm được đoàn kia thần bí cỏ. Bọn họ nhìn thấy, là một khối bình thường vị tạng. Tại sao có thể như vậy? Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng. Tại dạ dày trong kính, rõ ràng xem rất rõ ràng cỏ, như thế nào biến thành dạ dày? Có phải hay không là dạ dày kính xảy ra vấn đề gì? Một cái bác sĩ nói, thầy thuốc khác lập tức phản bác, dạ dày kính lại thế nào xảy ra vấn đề? Cũng không có khả năng đem dạ dày chiếu thành cỏ à? Vậy ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Cũng không thể có đủ người tại chúng ta trước đó, rạch ra bụng của hắn, dùng một khối bình thường vị tạng đổi đi bên trong cỏ à. Vừa rồi lên tiếng phản bác bác sĩ kia không lên tiếng. Hắn thấy, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Thân nhân bệnh nhân, 24 giờ trông coi bệnh nhân, muốn thực sự có người chạy tới rạch ra bệnh nhân bụng, bọn họ lại không biết, lại nói. Trên người bệnh nhân cũng không có bất kỳ cái gì làm phẫu thuật vết đau vết thương a. Các bác sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện này cũng thành bối rối bọn họ hồi lâu một cái quái sự. Tiếp xuống, La Vân lại đi đem mấy cái khác tạng phủ cùng hồn phách. Từng cái trả lại cho mất đi người. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Đương nhiên, đối với các bác sĩ sẽ làm sao kinh ngạc. Làm sao không hiểu, hắn liền không rảnh quản, cũng không quản được. Cuối cùng hắn đi tỉnh thành bệnh viện, đem đoạn quý mất đi phổi cùng thây nằm phách trả lại cho hắn. Giống như những người khác, tìm về phổi cùng thây nằm phách, đoạn quý lập tức theo trong hôn mê thức tỉnh. Thế nhưng là đem thẩm cầm cho sướng đến phát rồ rồi. Mà tỉnh chuyên gia của bệnh viện nhóm thì là rất kinh ngạc bọn họ tại ngày trước đã cho đoạn quý làm CT kiểm tra, xác định hắn trong lồng ngực phổi là một đoàn cỏ, gần nhất đang nghiên cứu vì cái gì một đoàn cỏ còn có thể làm cho người ta duy trì hô hấp, làm cho người ta bất tử, kia rốt cuộc là một loại đặc thù bệnh biến, vẫn là cái gì khác tình huống. Đoạn quý thức tỉnh để bọn hắn càng phát ra kinh ngạc, vốn cho rằng đoàn kia cỏ có thể treo mệnh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn làm cho người ta khôi phục thần trí. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ nhanh lên cho đoạn quý an bài một lần mới kiểm tra. Sau đó bọn họ cũng cùng thổ chúc bệnh viện huyện trong đám kia các bác sĩ đồng dạng lâm vào mộng bức bên trong. La Vân tại trả lại hết thảy bị trộm tạng phủ cùng hồn phách về sau, về tới nhà, lúc này đã là lúc đêm khuya, hắn không thể tránh khỏi lại một lần nữa chịu cha mẹ huấn. Cũng may hắn da dày, lại là kiểm điểm lại là cam đoan, làm cha mẹ đều không tâm tình sau đó giáo huấn hắn. Tưởng Lâm đi phòng bếp cơm nóng món ăn nóng, La Vân thì cùng lão cha hàn huyên. Ba, Bạch Hoa thôn dịch bệnh, người biết đấy chứ? La Tấn Văn thuận miệng đáp. Biết a, người Lưu Thúc Thúc trước mấy ngày còn tại cùng ta phàn nàn. Nói bệnh này thực sự cổ quái, làm sao đều tìm không ra phương pháp trị liệu. Bọn họ một bang thổ trúc huyện tương quan thầy thuốc chuyên nghiệp, đều bị hành hạ ăn không ngon ngủ không ngon, rụng tóc đều nghiêm trọng rất nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm La Vân, một mặt hồ nghi, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới chuyện này đến rồi? La Vân không có trả lời, hì hì cười một tiếng. Ba, ngươi có muốn hay không đi chữa khỏi cái này dịch bệnh?